Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu kết giới bị phá vỡ, thì hy vọng cuối cùng này sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Tất cả niềm tin và sự kiên trì của họ cũng sẽ hoàn toàn tan biến, khiến tất cả mọi người đều chết trong vô vọng. Vì vậy, đối với tuyến phòng thủ và cũng là hy vọng cuối cùng này, dù chỉ có thể trì hoãn trong chốc lát, họ cũng sẽ chiến đấu với cái chết mà không chút do dự. Dưới hắc ám điên cuồng bùng nổ, tất cả các huyền giả của Bắc Thần Vực bằng mọi giá phải tự thoát khỏi đối thủ của mình trước, dùng tất cả sức lực lao về trung tâm của Thương Lan Vương Điện, lập thành một tuyến phòng thủ được xây dựng bởi cơ thể nhuộm máu hắc ám kia. Long Bạch vung tay lên, truyền lệnh một cách chấn động. Mọi người nghe lệnh thả tất cả mục tiêu trong tay ra, dùng hết sức phá hủy kết giới. Không nghi ngờ gì nữa, mệnh lệnh này đã khiến tất cả các huyền giả của Bắc Thần Vực đột ngột hoang mang. Cục diện trên chiến trường đảo ngược mạnh mẽ. Những làn sóng của những cơn bão hủy diệt thế giới kia tràn về phía Vương Điện. Tâm trạng của các huyền giả của Bắc Thần Vực đang rục rịch dữ dội. Khuôn mặt của họ trở nên đặc biệt dữ tợn. Chiến đấu trực diện, tấn công và phòng thủ lẫn nhau. Dù cho đối mặt với kẻ thù có sức mạnh hoặc số lượng vượt trội hơn nhiều so với lực lượng của mình, họ cũng có thể rút lui và trì hoãn, kéo dài thời gian với đối thủ trong một thời gian. Tuy nhiên, cố thủ cho kết giới có nghĩa là họ phải dùng sức lực và cơ thể của mình mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ sức mạnh của đối phương từ trực diện phía trước kia. Cho dù có tự mình phá nát thân thể của mình, cũng không thể để cho sức mạnh của đối phương bắn phá kết giới được. Trận chiến khốc liệt vốn dĩ đã bi thảm, được chuyển hướng đến Thương Lan Vương Điện. Trên chiến trường bỗng trở nên bi thảm hơn gấp mấy lần. Diêm Nhất và Diêm Tam đồng thời thổi bay đối thủ và lao thẳng về phía Vương Điện. Nhưng đối thủ của Mộc Huyền Âm và Trì Vũ Thập là hai khô long tôn giả, làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi họ được chứ? Bọn họ muốn quay trở lại. Hai khô long tôn giả đáng sợ đã cùng nhau phong tỏa cả một vùng rộng lớn xung quanh, giam cầm cả hai bên. Mộc Huyền Âm quyết định thật nhanh, ngay tức khắc dùng đoạn nguyệt phất ảnh chém xuống, thanh gươm như cầu vòng băng xuyên qua hai khô long tôn giả. Nếu ngăn cản bước chân của hai khô long tôn giả này, thì cũng chính đang giảm bớt hai mối đe dọa lớn cho kết giới của Vương Điện. Diêm Tổ trấn giữ phía Tây, Diêm Đế cùng Kiếp Tâm và Kiếp Linh bảo vệ phía Bắc. Ba vị vương giới. Bùm! Truyền âm của Trì Vũ Thập bị Long Tứ đánh gãy. Nàng ngoái đầu nhìn lại, toàn thân rung lên. Nhìn Long Tứ, sát khí lạnh lẽo nổi lên. Ma khí hắc ám được tung ra, bắn ra hàng loạt các đợt hoa sen đen dữ tợn, cắn nuốt Long Vực thành từng lỗ đen hắc ám. Nàng ấy không tiếp tục truyền âm, bởi vì lúc này đã không còn cần ma lệnh nữa. Điều duy nhất ủng hộ mọi người là hy vọng và niềm tin cuối cùng. Điều duy nhất có thể quyết định kết quả là số phận. Không gian ngàn mét xung quanh Thương Lan Vương Điện đang bị chấn động và bóp méo. Không gian ngàn mét xung quanh Thương Lan Vương Điện đang bị chấn động và bóp méo một cách kịch liệt. Vào lúc này, nơi này đã trở thành tâm điểm của chiến trường và nó trở thành nơi đáng sợ và bi thảm nhất trong lịch sử của thần giới. Diêm Ma, Phần Nguyệt và Kiếp Hồn đều đã cố gắng hết sức để lui về phòng thủ. Thái Sơ Long Đế cũng bay lên trời để canh giữ một phía. Khi lực lượng của cả hai bên đều tập trung ở một nơi, thì chiến trường ngay lập tức trở nên khủng khiếp. Hồ Long, Long Thần, Long Quân, Ly Long, Hủy Long, Thanh Long, Vạn Tượng, Kỳ Lân. Khi tất cả lực lượng đông nghìn nghịt của bọn chúng đánh đến, ắt mới hiểu hai chữ tuyệt vọng là như thế nào. Bùm! Hai vị Diêm Ma hợp lực và kiên cường chống lại sức mạnh của bốn Long Quân. Với cái giá phải trả là hàng chục vết nứt kinh hoàng trên cánh tay của họ. Nhưng lập tức, uy lực Long Quân lại đánh tới. Trong ánh mắt hai Diêm Ma giống như ác quỷ, hình như không hề có chút đau đớn hay sợ hãi gì tổn hại trong ý chí của bọn họ. Phóng ra sức mạnh Diêm Ma từ cánh tay đẫm máu. Bùm! Hai Diêm Ma bị choáng váng và bay lần nữa lên không trung. Thay vì lợi dụng tình hình để tránh sức mạnh của bốn Long Quân, thì họ lại dùng cơ thể của mình để chống lại sức mạnh của những Long Quân từ phía trước, dùng máu thịt của mình để chống đỡ lực lượng đánh thẳng về phía kết giới này. Bùm! Màn sương máu lơ lửng trong không khí. Khi sức mạnh của bốn Long Quân phá hủy kết giới, chỉ còn lại ba phần. Ở phía đông, những thần quân của Bắc Thần Vực còn không đủ tư cách tiến vào chiến trường kia, cũng đang rút hết sức lực đã gầm thét lên rồi lao về. Sử dụng sức mạnh của mình và dùng cơ thể của mình để chống lại lực lượng đang lao về phía kết giới. Chỉ là thân thể thần quân của bọn họ có thể phi thường hơn người phàm, nhưng dưới sức mạnh của thần chủ, bọn họ quá mỏng manh. Trong phút chốc, thi thể tàn nát của bọn họ lan tràn khắp mặt đất trước kết giới. Thủ, cố thủ cho ta! Diêm Thiên Hữu rít lên, đẩy lùi sức mạnh và cơ thể của ba vị thần chủ Ly Long. Điều đó khiến vết thương trên người hắn do Long Bạch gây ra ngày càng rách ràng nghiêm trọng hơn. Bùm bùm! Huyền trận hắc ám tàn vỡ. Ngọc Vũ và Thiền Y đều bị thương và rơi xuống đất nặng nề. Yêu Điệp và Thanh Huỳnh lập tức di chuyển đến để thay thế vị trí của họ, bao gồm cả Kiếp Tâm và Kiếp Linh. Tất cả 9 ma nữ đều đã bị thương, đặc biệt là Kiếp Tâm và Kiếp Linh, người đã kiên cường đối mặt với hai vị Long Thần Tố Tâm và Tử Ly. Trên người đã đẫm máu, đồng tử của họ cũng đã mở đi, vì chỉ có ma đao trong tay là luôn phảng phất linh quang và không mở mịt mà thôi. Long Bạch giơ cánh tay lên, hướng lòng bàn tay về phía Thái Sơ Long Đế ở đằng xa. Một tiếng thét được thốt lên, không gian bị bóp méo liên tục. Long khí tối thượng phóng ra từ Long Hoàng đang đứng cách hàng trăm dặm kia, mạnh mẽ đánh vào Thái Sơ Long Đế, đánh bay hắn ra xa hàng trăm dặm. Mà khi Long khí quay trở về, nó mang theo cả Thương Trì Long Thần trở về. Thái Sơ Long Đế gầm lên một tiếng, nó ra lệnh bắt tất cả những Thái Sơ Long tộc phải dùng hết sức bảo vệ Thương Lan Vương Điện. Nhưng nó vẫn chưa thể đến gần, bởi vì đối với nó, bảo vệ Thái Chi là điều quan trọng nhất. Bây giờ Thái Chi đã kiệt sức và bất tỉnh, nàng ấy cũng không còn chủ động tìm kiếm đối thủ, chứ đừng nói là bước vào những nơi nguy hiểm. Dưới ánh sáng xanh xám, Thương Chi Long Thần đã trở lại hình người, toàn thân gãy gần nửa bộ xương rồng, đầu lâu đầy vết nứt, gương mặt đầy máu. Tuy nhiên thân thể và sức sống đáng sợ của Long Thần khiến hắn sống sót, đứng dậy dù xương sống có bị đứt đoạn. Từ trong miệng hắn còn phát ra một giọng nói đặc biệt rõ ràng. Long Hoàng, Thương Chi bất tài. Long Hoàng không hề đáp lại, mắt rồng thản nhiên nhìn Thương Lan Vương Điện phía xa. Bùm! Cùng với một tiếng động lớn làm kinh động tâm hồn của mọi người, kết giới đầu tiên đã tan vỡ trong một màn sương mù đẫm máu. Vân Triệt, hẳn là hắn ở bên trong. Thương Chi Long Thần nghiêm nghị nói. Tất nhiên, vấn đề này không cần Thương Chi Long Thần phải nhắc nhở. Sớm biết trước sự xuất hiện của họ, mà tộc của Bắc Thần Vực không bỏ chạy mà đã bày binh bố trận để chờ đợi. Không phải để chiến đấu cho Vân Triệt trong thời gian trốn thoát trở về Bắc Thần Vực, mà chắc chắn là bảo vệ kết giới này. Và điều duy nhất có thể khiến những ma nhân Bắc Vực này làm được điều này thì chỉ có ma chủ Vân Triệt của chúng. Về lý do tại sao Vân Triệt không rời đi, thay vào đó hắn ta đang ở trong kết giới này, lời giải thích duy nhất là hắn ta đang ở trong trạng thái bế quan nào đó. Ở phía nam, Thiên Diệp Vũ Cổ một mình chiến đấu với Long Nhị, tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng sẽ không bị đánh bại trong một thời gian ngắn. Có thể coi đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất. Thiên Diệp Bình Trúc nhìn kết giới Thương Lan ở đằng xa, rồi chớp mắt một cái, cố gắng thoát khỏi năm Kỳ Lân. Này, Kỳ Lân Đế thở dài thấp giọng nói, ngươi vẫn không muốn thoát thân, vậy thì ngươi cũng có thể cố gắng kéo chân năm người bọn ta. Nếu trở về phòng ngự, năm người bọn ta cũng không thể không tiến công được. Đối với ngươi mà nói, chỉ có hại mà không có lợi. Là vị đệ nhất thần đế dưới Long Thần Giới của Tây Thần Vực, tuy tu vi của Kỳ Lân Đế không cao bằng Thiên Diệp Bình Chúc, nhưng cũng không kém quá xa. Ngoài bốn mặc Kỳ Lân, với sức mạnh thần chủ cấp 10 kia, nếu họ thực sự phát huy hết sức mạnh của mình, Thiên Diệp Bình Chúc đã bị đánh bại từ sớm rồi. Thiên Diệp Bình Chúc nhìn sâu vào Kỳ Lân Đế, không nói một lời nào. Hắn ta không rút lui nữa. Cơ thể hắn ta chói sáng với phạm quang, sức mạnh của hắn ta được giải phóng hoàn toàn rồi tấn công vào Kỳ Lân Đế. Cơ thể rồng của Thái Sơ Long Đế rất lớn và ngang tàn. Họ canh giữ phía bắc và xây dựng một bức tường che chở bằng cơ thể rồng. Kết giới này vốn dĩ không thể phá hủy được đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đánh vào tường thành này lại là Tây Thần Vực và thậm chí là sức mạnh mạnh nhất trong thời bấy giờ. Huyết long liên tục phun ra, xương máu trên bầu trời dày đặc như mây đen với ham muốn chuẩn bị phá thành. Bùm! Với một tiếng kêu thảm thiết, khi cơ thể rồng của ba thái sơn long tộc bị phá vỡ một cách tàn bạo, lớp kết giới thứ hai cũng sụp đổ. Những hài cốt dưới chân và màn xương máu cay nồng hoàn toàn khơi dậy thú tính tiềm tàng trong máu của mọi người. Đối mặt với những ma nhân đang tuyệt vọng của Bắc Thần Vực, nỗi sợ hãi về cái chết của các thần chủ Tây Vực đã bị bóp méo từ lâu. Giết và bị giết đã trở thành suy nghĩ duy nhất trong lòng mọi người trên chiến trường. Trước khi Thương Lan Vương Điện đang diễn ra một trận chiến đẫm máu khốc liệt, nhưng ba vị thần đế Ly Long, Hủy Long và Vạn Tượng từ đầu đến cuối đều không thể đến gần Vương Điện. Thay vào đó, họ bị đẩy ra xa hơn và xa hơn bởi hắc quang khủng khiếp phóng ra từ thần dụ tối đen kia, dần dần thoát ra khỏi phạm vi của Thương Lan Thần Vực. Thời gian nổi cơn thịnh nộ của Thiên Diệp Ảnh Nhi vượt xa tưởng tượng của ba vị thần đế. Nhưng vào lúc này, cuối cùng nó đã đạt đến giới hạn. Ngay lập tức, hắc quang của thần dụ dần mờ đi, mái tóc đen bồng bềnh và hỗn loạn của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng lặng xuống vào lúc này. Nàng hoàn toàn bị đóng băng trong không khí, khí tức hắc ám khủng khiếp vô cùng của nàng đột nhiên tuôn ra như thủy triều. Hắc quang trong con người cũng dần dần tiêu tán. Cả người lúc này dường như mất hết ý thức, vô lực từ trên không trung rơi xuống. Ba vị thần đế đều bị thương, huyền lực hắc ám còn lại trong cơ thể khó có thể tiêu tán, đau thấu xương. Nhìn thấy khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi tiêu tán đi và cơ thể ngã xuống, tất cả đều thở phào một hơi. Vạn Tượng thần đế cắn chặt răng định lao xuống, nhưng lại bị Ly Long đế túm lấy. Long Hoàng có lệnh, phá kết giới trước, Vân Triệt nhất định đang ở bên trong. Đi thôi. Hủy Long Đế cuộn sóng xông thẳng đến Thương Lan Vương Điện. Có thể tưởng tượng rằng, với việc bổ sung ba vị thần đế của Tây Vực, những người bảo vệ Thương Lan Vương Điện sẽ bị gia tăng áp lực cực lớn. Vạn Vũ, Vạn Liệt, giết nàng ta! Có lệnh, Vạn Tượng thần đế và Ly Long Đế cũng dùng hết tốc lực lao thẳng về phía Thương Lan Vương Điện. Cùng lúc đó, hai vị thần chủ của Vạn Tượng từ cách đó không xa bay xuống, lao về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Người dường như đã bất tỉnh kia với sát khí lạnh như băng. Và vào lúc này, đồng tử của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên tập trung trở lại, và ánh sáng đen đã cạn kiệt trước đó lại được hồi phục ngay lập tức. Hắc ám lại giống như một vực thẳm. Ba vị thần đế Ly Long, Hủy Long và Vạn Tượng đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức quay đầu nhìn lại. Đột nhiên trước mặt bọn họ đều trở nên tối tăm, sau đó không thấy ánh sáng nữa. Không gian 300 mét xung quanh đều là một màu đen bao trùm, không hề có ánh sáng. Chuyện này là sao? Trong bóng tối, ba vị thần đế kinh ngạc há to mồm, nhưng lập tức nhận ra không tìm được sự tồn tại của nhau. Ngay cả tiếng nói của chính mình cũng không nghe thấy. Họ nhanh chóng giải phóng huyền khí của mình, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng việc giải phóng sức mạnh của họ trở nên vô cùng khó khăn, mà thậm chí phải nỗ lực gấp mấy lần để nâng cánh tay lên. Cả người như chìm vào một lớp bùn đen dày đặc và vô tận. Trong bóng tối, Thiên Diệp Ảnh Nhi giơ cánh tay lên, thần dụ nhất thời yên lặng lại một lần nữa bao trùm hắc quang dày đặc. Đây là vĩnh dạ vô quang được thúc đẩy bởi dòng máu của ma đế. Trong lĩnh vực này, tất cả ánh sáng đều bị tiêu biến, đồng thời các giác quan tinh thần, xúc giác, thị giác, thính giác và khứu giác của tất cả sinh vật cũng bị tiêu hao. Dưới sự trấn áp của đẳng cấp này, ngay cả ba vị thần đế của Tây Thần Vực cũng không thể kháng cự. Phập! Thần dụ vẽ ra một tia hắc ám lập tức xuyên qua thân thể của hai vị thần chủ Vạn Tượng, bắn thẳng vào ba vị đại thần đế, quấn quanh và siết chặt cơ thể của Vạn Tượng thần đế. Sau đó tiếp tục kéo dài, trói chặt và sau đó bị siết chặt hai vị Ly Long Đế và Hủy Long Đế một cách dữ dội. Trong vũng lầy tăm tối, linh giác của ba vị thần đế trở nên vô cùng mờ mịt. Công lực phát ra cũng cực kỳ chậm chạp, không ai có thể tránh khỏi hình ảnh uốn lượn của thần dụ. Nhưng dù sao bọn họ cũng có sức mạnh của thần đế, trong đó có Hủy Long Đế và Ly Long Đế có thân hình rồng mạnh mẽ. Dưới sự tranh đấu tột cùng của họ, thần dụ đã cắt mở huyền khí, xẻ ra thịt, và khi chạm được đến xương thì càng ngày siết chặt một cách từ từ chậm rãi. Trong bóng tối, khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi từ từ trào máu, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Sự suy yếu về sức mạnh trước đây không phải là giả. Cuối cùng máu của ma đế đã hòa nhập hoàn hảo với cơ thể nàng. Khi có thể gần đến giới hạn chịu đựng, Sức mạnh từ máu của ma đế đóng vai trò bảo vệ chủ thể, đương nhiên sẽ ngưng tụ trở lại, nhưng đã bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cưỡng ép giải phóng. Sức mạnh trước đây của ma đế năng ấy đang nắm lấy nó. Bây giờ, nó hoàn toàn được giải phóng trong đời. Sức sống tràn trề và mãnh liệt đến mức càng có thể cảm nhận được rõ ràng. Những giọt máu giữa hai kẽ răng dần dần hóa thành dòng chảy ra. Nhưng nàng vẫn điên cuồng nghiền ép sức mạnh trong máu của ma đế đến những giọt cuối cùng. Nàng muốn chặt xác ba vị thần đế này đến mức nào, nhưng nàng biết rằng đây chắc chắn là mơ mộng hão huyền. Nhưng ít nhất, họ sẽ bị nhốt ở đây với huyền dụ trong tay. Họ cũng không được phép lại gần vương điện nửa bước, cho dù nàng có phải thiêu đốt tia sinh mệnh cuối cùng. Bùm! Dưới thương lan vương điện, lớp kết giới thứ ba tàn vỡ. Long Bạch đứng từ xa quan sát vương lan thương điện đã bị bao phủ bởi máu kia. Hắn vẫn không có động tĩnh gì, bởi vì phong cảnh trước mắt này khiến hắn quá say mê. Chỉ là trong cơn say mê này hắn có chút tiếc nuối. Thật là những kẻ bảo vệ khốn khổ, thật là một cuộc tranh đấu hèn mọn, thật là một hoàn cảnh tuyệt vọng. Thật tuyệt nếu Vân Triệt có thể tận mắt nhìn thấy nó. Thật là tiếc, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Long Hậu, ta có thể chứng minh ngay cho ngươi rằng lựa chọn của ngươi là sai, và ngươi thực sự đã sai. Hắn làm sao xứng với ngươi? Hắn còn không có tư cách để cho ngươi nhìn thẳng vào nữa. Trước thương lan vương điện, những huyền giả của Bắc Thần Vực chống đỡ sau kết giới đều bị thương khắp người, không có ai là ngoại lệ cả. Diêm Nhất, Diêm Nhị và Diêm Tam một mình đối mặt với hai khô long tôn giả và ba vị long thần là Thanh Uyên, Phỉ và Bích Lạc. Dù cực kỳ nỗ lực, ngược lại họ vẫn là những người bảo vệ tương đối vững chắc so với tất cả các bên. Tuy nhiên, dù các hướng khác có nguy hiểm đến đâu và lỗ hổng có mở rộng đến đâu thì cũng không được lơ là việc phòng thủ. Vì sức mạnh của khô long và long thần là thứ nguy hiểm nhất đối với kết giới, nên họ phải liều mình bảo vệ chúng dưới sức mạnh vượt quá giới hạn của mình. Ở phía nam, gần một nửa trong số hàng trăm thái sơ long tộc đã bị tiêu diệt, hòa lẫn với những chủ long đã chết, xương rồng bị vỡ và xác rồng ngâm trong biển máu rồng, hệt như một địa ngục đầy máu. Hầu hết các vị giới vương cấp cao và thần chủ trưởng lão của Bắc Vực cũng đang ngã xuống, có thể nhận ra ngay khí tức hắc ám của cùng một chủng tập của họ đang ở trong một vũng máu, hoặc là đầu lâu dưới chân họ, hoặc tứ chi bị gãy bay trong không trung. Phía sau lưng, một bước chính là Hoàng Tuyền. Họ đã biến thành ác quỷ từ trước, dùng sức mạnh và tính mạng của mình để bắn phá và giết chết tất cả những kẻ thù xung quanh. Bùm! Thủy hoa nở rộ, thủy ánh nguyệt múa đao khê kiếm trong tay, một chiêu lưu quang thiên dẫn giăng một màn nước lộng lẫy, dẫn sức mạnh của hai chủ long đánh về phía đối phương. Trong tiếng nổ lớn, hai chủ long gầm lên khủng khiếp, chúng đồng loạt ngã xuống, nhưng nàng lại không chống đỡ được sức mạnh của chủ long thứ ba. Nàng rơi mạnh xuống từ trong không trung, máu nhuốm lấy y phục màu lam. Nàng ôm chặt trái tim mình và nhìn bầu trời và mặt đất toàn màu máu, nhưng đôi mắt nàng lại ngưng tụ một vẻ kiên định hoàn toàn không xứng với khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Là vương của lưu quang giới, một thần chủ trung kỳ, người đã đạt được nó chỉ 3.000 năm trước. Nàng ấy chắc chắn là một trong những nữ nhân bắt mắt nhất trên thế giới. Nhưng trong trận chiến này, sức mạnh của nàng ấy lại yếu đuối như vậy. Mị Âm, nhất định không được chết. Nàng khẽ lẩm bẩm, đứng dậy lao lên trời lần nữa. Bầu trời xanh nở hoa của lưu quang giới bỗng trở thành chiến trường bi thảm nhất trong lịch sử thần giới. Bùm, ầm ầm. Những làn sóng có sức mạnh to lớn từ thần chủ bắn phá vào kết giới. Nếu đây không phải là kết giới hắc ám do các vị thần chủ hàng đầu của Bắc Thần Vực lập lên, nó có thể đã sụp đổ ngay lập tức. Tấn công thành thì dễ, mà bảo vệ thành thì lại vô cùng khó. Chưa kể đến kết giới có thể bị tấn công từ mọi hướng. Cho dù số lượng thần chủ trong Bắc Thần Vực đông gấp đôi, thì cũng không thể cản trở hết toàn bộ sức mạnh được. Và chắc chắn, mỗi lần tiếng gầm này đánh sâu vào trái tim của những huyền giả Bắc Thần Vực. Trên tay và mặt của Diêm Thiên Hưu đã bề bết máu, lại bị từng đợt tấn công của thần chủ Tây Vực đánh bay. Trên người lại xuất hiện càng thêm nhiều vết thương, mà cái lỗ máu đã bị Long Bạch xuyên thủng trước ngực cũng đã hoàn toàn vỡ nát. Mỗi lần tấn công vào hắn, máu lại bắn tung tóe, nhưng hắn không hề để ý. thì hai chiếc răng nanh của hắn ta đều bị gãy. Cánh tay giơ lên của hắn ta cũng một vị thần chủ ly long cấp 10 đánh trúng. Từ phía sau lại có một tiếng nổ vọng khác vang lên. Cơ thể của hai diêm ma đập mạnh vào kết giới vốn đã đầy vết nứt. Uy lực không bị cản trở đã phá vỡ lớp kết giới thứ tư. Khắc! Mắt của Diêm Thiên Hưu đã hoàn toàn bị nứt ra và huyền quang bùng phát khắp nơi, đánh văng hai ly long phía xa. Hắn đột ngột quay người lại vừa định gầm lên, nhưng hắn đã nhìn thấy một diêm ma đang suy sụp dừng sức mạnh chống lại long khí của ba long quân. Thân thể hắn bị thương rất nặng, móng vuốt của bạch hồng long thần xuyên qua trái tim hắn. Các cơ quan nội tạng đều bị phá hủy, tầm nhìn của hắn đã bị mờ đi. 10 người diêm ma của diêm ma giới, từng là niềm tự hào của Bắc Thần Vực, giờ chỉ còn lại 4 người. Ánh sáng trên chiến trường lúc này đột nhiên sáng lên. Thế giới vĩnh dạ vô quang đột nhiên biến thành những tia sáng. Khoảnh khắc ánh sáng xâm nhập vào, toàn bộ thế giới hắc ám bắt đầu sụp đổ dữ dội. Linh giác của ba vị thần đế nhanh chóng khôi phục, áp lực trên toàn thân giảm mạnh. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bộc phát ra sức mạnh của ba vị thần đế. Bùm! Thế giới hắc ám hỗn loạn tan vỡ như bong bóng. Thần dụ quấn quanh bọn họ dễ dàng bị chấn động mà bay ra ngoài. Hắc quang trên đó nhanh chóng mở đi, trong nháy mắt liền trở lại màu vàng chói lọi ban đầu. Cùng với sự tiêu tan của hắc ám kia, bóng hình của Thiên Diệp Ảnh Nhi ở vài mét đằng xa kia từ từ rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu nào, cũng không còn hào quang hay khí tức nào trên người. Đến tóc của nàng ấy cũng đã không còn một màu đen nữa mà trở lại sắc vàng. Vạn Vũ, Vạn Liệt, hai vị thần chủ vạn tượng này trước đó đã ra nhận giết chết Thiên Diệp Ảnh Nhi từ vạn tượng thần đế. Họ đã biến thành hai xác chết cháy đen trên mặt đất. Cơ thể của ba vị thần đế bị đốt cháy với những vết đen khiến họ đau đớn như đâm vào trong lòng mình lúc nào không hay. Đặc biệt, trên thắt lưng có một vùng da thịt lõm gần một tấc, trơ trọi xương cốt, nhìn vô cùng kinh người. Bịch! Thiên Diệp Ảnh Nhi nặng nề ngã xuống đất, nhưng nàng ấy không hôn mê. Ngón tay đang nắm chặt trên nền đất lạnh, cánh tay co giật run rẩy, giống như đang cố gắng đứng lên. Chỉ là khí tức của nàng ấy yếu ớt như lục bình. Yêu nữ này! Vạn tượng thần đế nắm chặt năm ngón tay, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Liếc nhìn trạng thái của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Ly Long Đế lạnh lùng nói: hóa ra phải trả giá bằng mạng sống. Thảo nào! Sinh lực gần như cạn kiệt, chúng ta không cần làm gì cả, nàng ta tự sẽ chết sớm thôi. Long Hoàng nói xong còn không quên tiếc nuối nói: Phạm Đế thần nữ nổi danh sánh ngang với Long Hậu, thật sự là đáng tiếc. Thần đế! Ở đằng xa đột nhiên vang lên tiếng hét của các vị Phạm Vương. Sau đó tất cả các vị Phạm Vương còn lại không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác, tất cả đều cố gắng hết sức để tấn công. Đi! Họ chẳng thèm dây dưa với mấy vị Phạm Vương này. Ba thần đế tiến thẳng đến Thương Lan Vương Điện, còn chưa tới gần đã bị các huyền giả Bắc Vực đang liều mình chiến đấu kia đàn áp. Thần thức mờ mịt vẫn cảm giác được sự tiếp cận của khí tức sáu vị Phạm Vương. Thiên Diệp Ảnh Nhi cố gắng ngẩng đầu lên và phát ra một giọng nói yếu ớt nhưng nghiêm nghị: không được qua đây, bảo vệ kết giới. Bước chân của các vị Phạm Vương khẽ khựng lại. Vị Phạm Vương thứ ba run giọng nói lên: nhưng mà thần đế, ngươi... ai dám tới gần, ta giết người đó. Khuôn mặt tái nhợt của Thiên Diệp Ảnh Nhi tràn ngập đau đớn, nhưng nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi hét lớn: đi! Phạm Vương thứ ba nghiến răng dữ dội, sau đó quay đầu gầm lên: tuân mệnh thần đế, trở về trấn thủ kết giới. Không còn lựa chọn nào khác, sáu vị Phạm Vương với đầy máu và sự kiệt sức lao vào chiến trường ở trung tâm Thương Lan từ phía sau. Sau khi rống lên từ đi, Thiên Diệp Ảnh Nhi gục đầu xuống, cả người nàng không còn một chút sức lực. Ý thức đang mất đi, nàng biết rằng khi thế giới của nàng rơi vào cảnh trống rỗng hoàn toàn, đó là thời điểm của cái chết. Vân Triệt. Trong thế giới ngày càng mờ nhạt đi, chỉ có cái tên này là vẫn rõ ràng như vậy. Ta đang nghĩ, cho dù ta có chết đi nữa, thì ít nhất ta cũng chết trong vòng tay của ngươi, bên cạnh ngươi. Dù cho là bị ngươi giết, nhưng cũng là ta là một kẻ đầy tội lỗi. Làm sao ta có thể xứng đáng với một cái chết tốt được cơ chứ? Sao có thể xứng như mong ước được chứ? Ở phía xa, Đôi mắt cổ quái của Thiên Diệp Vũ Cổ đã cảm nhận được sức sống của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã cạn kiệt và sự sống bị phân tán. Quay người lại, phạm quang trên người hắn ta đột nhiên mờ đi. Long Nhị sao có thể bỏ sót một sơ hở lớn như thế? Vuốt rồng màu trắng kia mang theo sức mạnh cường đại, khắc phá quang, thổi bay cơ thể của Thiên Diệp Vũ Cổ. Bùm! Sức mạnh của Khô Long rung chuyển bầu trời như hàng ngàn sấm sét. Xương máu nổ tung trên người Thiên Diệp Vũ Cổ. Thân hình già nua của hắn rơi xuống như một thân cây chết khô, đập vào mặt đất không biết lún sâu đến bao nhiêu. Đúng như dự đoán của Thiên Diệp Vũ Cổ, Long Nhị không đuổi theo mà thờ ơ nhìn lại, đi thẳng đến kết giới của Thương Lan Vương Điện. Mặt đất nổ tung, bóng dáng của Thiên Diệp Vũ Cổ bay ra và đáp xuống phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Kim quang của lòng bàn tay đang nhuốm máu kia ngưng tụ lại và nhẹ nhàng phủ lên lưng nàng ấy. Trước khi sắp rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng, ý thức của nàng đột nhiên nhanh chóng phục hồi. Một sức sống mạnh mẽ tràn vào như mật hoa của mùa xuân, khai thông ngũ quan và hồi sinh cơ thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi từ từ mở mắt và nhìn lão già bên cạnh. Trong đôi mắt dần trở nên sáng trở lại. Nàng nhìn thấy Thiên Diệp Vũ Cổ và bộ quần áo màu xám của hắn ta hơn một nửa đã bê bết máu. Càng cảm nhận rõ ràng hơn, điều đó đến từ sức sống của hắn ta. Mặc dù Thiên Diệp Ảnh Nhi không còn sở hữu phạm hồn, nhưng dù gì thì nàng cũng là hậu duệ của Thiên Diệp Vũ Cổ, có cùng huyết thống. Hắn ta đang sử dụng tuổi thọ ít ỏi của mình để tiếp tục duy trì sự sống của nàng. Dù cho chuyển tuổi thọ sang, thì 100 năm cũng chỉ đổi được 1-2 năm. Người đang làm gì vậy? Dừng lại đi. Ý thức đã được đánh thức, nhưng cơ thể nàng vẫn vô cùng yếu ớt. Ngoại trừ tiếng hét giữa đôi môi, không còn sức mạnh nào có thể đẩy hắn ra ngoài. Thiên Diệp Vũ Cổ không nói lời nào, truyền tuổi thọ của mình cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dùng sức bảo vệ kết giới đi, đừng lãng phí cho ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi cố gắng vùng vẫy, cất giọng vô cùng dữ tợn. Đây là mệnh lệnh, lão già ngu ngốc, đây là mệnh lệnh. Vẻ mặt của Thiên Diệp Vũ Cổ không thay đổi, bình thản nói. Người là Phạm Thiên Thần Đế, lão phu với tư cách là Phạm Đế nên tuân theo mệnh lệnh của Đế. Nhưng mà... Hắn cười rất nhạt. Ta cũng là tổ phụ của ngươi. Trên đời này không ai có lý do và tư cách ngăn cản lão nhân gia cứu con cháu mình. Ngươi... Thiên Diệp Ảnh Nhi siết chặt ngón tay, trái tim và linh hồn nàng run lên, nhưng nàng không thể nói gì được nữa. Trước kết giới, tình thế thay đổi đột ngột. Sau khi Long Nhị gia nhập, áp lực đối với ba Diêm Tổ tăng mạnh. Ba vị thần đế và Ly Long, Hủy Long và Vạn Tượng tiến đến. Hàng phòng ngự mỏng manh của Diêm Ma và Thực Nguyệt ngay lập tức bị sụp đổ. Chỉ còn lại Diêm Ma, Diêm Quỷ, Thực Nguyệt Giả và Phần Nguyệt. Hầu như đều bị choáng ngợp bởi vì ba vị thần đế đột nhiên từ trên trời đến. Trong tức khắc, ba thần đế trực tiếp đáp xuống trước kết giới. Sức mạnh của ba thần đế nhanh chóng phá tan kết giới giống như một tiếng sấm chấn động thế giới. Ở phía sau, đứng đầu là Bạch Hồng Long Thần. Một đoàn Long Quân, Ly Long, Hủy Long, Kỳ Lân, xông lên nhiều như núi. Sức mạnh của trăm vị thần chủ công phá vào kết giới. Bùm! Tầng kết giới thứ năm sụp đổ. Nó là kết giới có thời gian cầm cự ngắn nhất. Năm lớp kết giới, lớp sau vỡ nhanh hơn lớp trước. Với sự suy tàn của sức mạnh Bắc Vực và sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ, hai lớp kết giới sau sẽ bị phá vỡ nhanh hơn. Diêm Nhất nhìn lại, tức giận mắng. Các người là đồ phế vật. Tuy nhiên hắn và Diêm Nhị, Diêm Tam phải đối mặt với ba Khô Long và ba Long Thần, áp lực ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ngoài việc mắng chửi, họ đã định sẵn là không thể sang để giúp đỡ được. Cánh tay trái của Diêm Vũ đã bị gãy, huyền lực chỉ còn chưa đến 30%. Nàng ấy từ trên mặt đất cuộn mình đứng lên và lao về phía ba vị thần đế. Với cây Diêm Ma thương nhuốm máu của Diêm Ma, bộc phát sức mạnh tối thượng của mình. Bùm! Diêm Ảnh lóe lên, hắc quang bùng nổ, hất tung ba vị thần đế ra xa mấy thước. Sức mạnh của hắc ám chạm vào những vết đen do Thiên Diệp Ảnh Nhi đã cắt ra trên cơ thể họ. Họ đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng. Đồng thời, nó cũng đã chạm vào cơn giận dữ của họ. Họ đột ngột ra tay. Nhưng mục tiêu lần này không phải là kết giới đang ở gần trong tầm tay mà là Diêm Vũ. Mặc dù Diêm Vũ là thần chủ cấp 10, nhưng nàng không thể so sánh với thần đế. Ngoài ra, nàng ấy còn đang bị gãy tay và vô cùng yếu ớt. Keng! Diêm ma thương của nàng đã bị Ly Long Đế đánh rơi. Bùm! Hắc quang của diêm ma trên người nàng ấy bị hủy Long Đế, đánh tan chỉ bằng một chưởng. Phụt! Một tia máu lóe ra, trái tim nàng đã bị thanh đế kiếm của vạn tượng thần đế xuyên qua người. Đồng tử của Diêm Vũ cứng đờ lại, tiếp theo đó là một hắc quang cuồng bạo. Diêm ma thương lại được ngưng tụ trên cánh tay phải, nhưng chưa kịp phóng ra thì một luồng long khí khổng lồ từ không trung bắn đã vào trái tim nàng. Đây là một đòn dữ dội từ Bạch Hồng Long Thần. Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim Diêm Vũ yếu đi dữ dội, một ngụm xương máu lớn phun ra khỏi miệng, bay đi trong màn mưa máu. Vũ! Diêm Thiên Hưu nhìn lại với một tiếng gầm dữ dội. Hắn tàn mạnh mẽ hất hai tên Long Quân và Ly Long trước mặt đi, sau đó hóa thành một luồng tàn ảnh lao thẳng về phía Diêm Vũ. Chết đi! Cánh tay của Ly Long Đế tấn công, một long ảnh đoạt mạng bay thẳng tới Diêm Vũ. Bùm! Bóng dáng của Ly Long không đánh trúng Diêm Vũ, mà là bất ngờ đánh trúng vào người của Diêm Thiên Hưu. Hai tay mở rộng, hắn bất giác ngăn chặn sức mạnh của Ly Long Đế. Một kết giới vô hình được răng ra hai bên người hắn, ngăn chặn tất cả sức mạnh có thể ảnh hưởng đến Diêm Vũ. Ôi, vẫn còn dãy giụa trong vô vọng, thật đáng thương. Bạch Hồng Long Thần cười cười rồi đột nhiên phóng ra. Bóng vuốt của hắn bao phủ bởi ánh sáng trắng, đâm vào ngực Diêm Thiên Hưu. Diêm Thiên Hưu vừa bị tấn công bởi sức mạnh của Ly Long Đế, khí tức hỗn loạn. Móng vuốt của Bạch Hồng Long Thần không biết là vô tình hay cố ý, đánh trúng vào giữa vết thương mà Long Bạch đã gây nên trên người hắn. Một lượng máu lớn đỏ trào ra, móng vuốt rồng của Bạch Hồng Long Thần xuyên phá cơ thể, và năm ngón tay hung ác của hắn dính đầy vết máu trên lưng. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Thần Đế và Hủy Long Đế cũng đồng thời ra tay. Một kiếm xuyên qua bụng dưới của Diêm Thiên Hưu, dùng lòng bàn tay đâm nát nội tạng của hắn. Thất khiếu của Diêm Thiên Hưu rỉ ra máu, vẻ mặt bất động. Diêm Đế! Phần Đạo Khải, người đang chiến đấu tuyệt vọng, quét mắt nhìn qua kinh ngạc nói. Chú thượng! Một tên Diêm Ma ngã xuống gầm lên trong đau đớn. Diêm Vũ nôn ra một vài ngụm máu lớn, quỳ một chân xuống chống đỡ phần trên của nàng ấy đang quay cuồng. Nàng ấy bất chợt nhìn thấy tình trạng bi đát của Diêm Thiên Hưu. Phụ vương! Nàng hét lên, lảo đảo vài bước rồi xả về phía trước. Nhưng mà một bàn tay to đột nhiên duỗi ra phía sau, bốc lên một luồng hắc khí, kéo lưng nàng trở lại, không nhẹ cũng không nặng. Diêm Vũ ngơ ngác nhìn lên, thấy cánh tay đang giơ lên của cha mình, và ánh mắt ấm áp và ngắn ngủi của hắn. Sau đó ánh mắt đó mất đi, và mãi mãi là lần cuối cùng hắn nhìn lại con gái mình. Con người trong mắt hắn mất đi, thay vào đó là bóng tối vô tận. Tiếng tim đập thình thịch dồn dập. Lúc này Diêm Vũ đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nàng thô bạo giơ tay lên, những ngón tay run rẩy cố gắng chạm vào người cha. Đôi môi thì thầm sợ hãi. Phụ vương! Không! Đừng! Không! Với một tiếng hét đứt cả cổ họng, lưng Diêm Thiên Hưu đột nhiên nổ tung, lộ ra một ma ảnh tối đen. Ma ảnh cao một trượng, khí tức kinh người, nhưng nhất định không đến mức có thể uy hiếp được Long Thần hay Thần Đế. Nhìn thấy quan tài, ngươi không rơi nước mắt sao? Bạch Hồng khinh thường cười, cánh tay vẫn xuyên qua thân thể Diêm Thiên Hưu kia, đột nhiên bộc phát ra một thứ sức mạnh dâng trào. Chết đi! Trước khi nói, khuôn mặt hắn ta thay đổi đột ngột, hắn lập tức cúi đầu. Hắn chợt nhận ra cánh tay của mình không biết từ lúc nào đó đã bị một hắc quang kỳ dị bao phủ, quấn lấy cánh tay của hắn. Hắn đột nhiên mất hết sức mạnh, không tài nào rút ra được. Luồng hắc quang tương tự cũng đang âm thầm quấn vào cơ thể của Vạn Tượng Thần Đế, Ly Long Đế và Hủy Long Đế. Đây là hắc ám giam cầm mạnh mẽ nhất của Diêm Thiên Hưu, nhưng đối mặt với Long Thần và Tây Thần Vực cũng không thể giam cầm quá lâu. Tiếng gào thét của Diêm Thiên Hưu tiếp tục vang lên. Diêm ma ảnh sau lưng hắn ta cũng đột nhiên bành trướng vào lúc này. Thì trong nháy mắt đã cao tới 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng, lên một quy mô khổng lồ. Khí tức của Diêm ma được giải phóng, dâng lên một mức kinh khủng không gì sánh được. Dung hợp với sức mạnh của hắc ám, giống như hàng ngàn ngọn núi hắc ám, kiên quyết đè lên tất cả những sinh vật được bao phủ trong bóng tối của Diêm ma. Trong chiến trường, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngay cả ba Diêm Tổ cũng đã mất hồn trong giây phút đó. Đứa nhỏ này, Diêm Nhất thì thào. A! Bóng dáng của Diêm Thiên Hưu đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi Diêm Ma Ảnh. Tiếng gầm này không thể biết được đây là của Diêm Thiên Hưu hay từ vực thẳm của Diêm Ma. Trong tiếng gầm thét vang lên, Diêm Ma Ảnh đột nhiên bước lên phía trước và lao tới. Bóng đen khổng lồ kéo theo Bạch Hồng Long Đế, kéo theo ba vị thần đế, cùng theo bóng đen, lần lượt từng tên Long Quân, hết tên thần chủ Tây Vực này đến tên khác, bị đẩy sang phía sau. Ầm ầm, trái đất quay cuồng, Bạch Hầu Long Thần và ba vị thần đế của Tây Vực bị biến dạng. Họ phải vật lộn vất vả trong ngục tù tăm tối, và sức mạnh của họ bị Diêm Thiên Hưu giam cầm như bùng nổ. Nhưng Diêm Nha Ảnh khổng lồ này càng nhanh hơn, càng ngày càng đẩy 11 tên Long Quân, 90 tên thần chủ Tây Vực xa hơn về phía Tây. Sức mạnh to lớn không thể tránh khỏi đã khiến cơ thể và thậm chí cả linh hồn của họ bị dính chặt vào Diêm Ma Ảnh. Cùng với tiếng gầm tối tăm tuyệt vọng và đáng sợ, nó sẽ trở thành cơn ác mộng sẽ đeo bám họ trong suốt cuộc đời. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 70 dặm. Những tiếng gầm kinh hoàng vang lên khắp bầu trời. Với một làn sóng lớn, lực lượng của Tây Vực bị đẩy ra xa. Áp lực phòng ngự của các huyền giả của Bắc Thần Vực đã giảm đi đáng kể. Tuyến phòng thủ đã sụp đổ trước đó nhanh chóng được chật vật dựng lại bởi Diêm Ma và Diêm Quỷ. Nhưng trong mắt họ, máu và nước mắt đã nhỏ xuống. Diêm Vũ chật vật đứng lên, nàng từ xa nhìn theo bóng lưng của phụ vương, đôi mắt mờ ảo dưới làn sương mù. Nàng lặng lẽ nhìn theo kiên định, không hề chớp mắt. Giết! Giết! Diêm Ma, Diêm Quỷ kiệt quệ và bị thương bộc phát ra sát khí cực kỳ u ám và cuồng bạo. Từ mọi ngóc ngách, có thể trên cơ thể họ đều liều mạng phóng ra từng chút sức mạnh của Diêm Ma với lòng căm thù vô hạn, chủ động xông tới vị thần chủ Tây Vực gần nhất. Cuộc chiến đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết. Rầm rầm rầm. Như một cơn sóng lớn, vạn núi gục ngã. Diêm Ma Ảnh vẫn tiến về phía trước đẩy các huyền giả của Tây Vực đang bị giam cầm trong bóng tối đi. 100 dặm, 150 dặm, 200 dặm. Rầm rầm. Diêm Ma Ảnh đột nhiên mở đi, tốc độ cuối cùng cũng chậm lại. Từ tàn phá đến chậm lại, đến choáng váng. Bùm! Một bước, hai bước, ba bước. Bước chân của hắn ta càng ngày càng chậm, nhưng hắn ta vẫn kiên trì đẩy về phía trước, cho đến khi không còn nhấc nổi những bước chân đang yếu ớt của mình kia nữa. Diêm Ảnh vạn trượng kia biến mất trong mờ ảo. Bên dưới Diêm Ma, chỉ còn lại Diêm Thiên Hưu với những vết sẹo khắp người. Hắn đứng đó, giữ nguyên tư thế đưa hai tay về phía trước, bất động, trên mặt không còn vẻ dữ tợn, chỉ còn sự cứng rắn. Không còn ánh sáng nào trong mắt và cũng không có khí tức trong cơ thể. Thậm chí, không một chút máu chảy ra từ các vết thương trên khắp cơ thể. Chỉ đứng yên lặng như vậy, giống như một tượng đài phong hóa. Bùm! Với một âm thanh như bóp nghẹn, Bạch Hồng Long Thần mãnh liệt thoát ra khỏi ngục tù hắc ám kia. Cánh tay của hắn ta duỗi ra, long lực mạnh mẽ chưa từng có được phóng thích ra. Một cơn gió lạnh cuộn lên táp về phía Diêm Thiên Hưu. Đột nhiên, tượng đài kia bay lên, bụi bay mù mịt. Cả một Diêm Đế lập tức tan biến, trong gió vĩnh viễn không còn dấu vết. Phía trên bầu trời xa xôi, Chỉ Vũ Thập hết sức chống đỡ dưới áp lực nặng nề từ Long Tứ, vẫn đang phân tâm nhìn lại, tiễn Diêm Thiên Hưu trên hành trình cuối cùng với ánh mắt xa xăm. Hối hận sao? Mộc Huyền Âm hỏi. Chỉ Vũ Thập lắc đầu. Vì ta đã hạ quyết tâm, cho dù kết quả có ra sao, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ là ta không có cơ hội để bù đắp cho những tội lỗi và món nợ này. Tam Đế Bắc Vực, giờ đây chỉ còn mình nàng. Chính xác mà nói, bây giờ nàng theo tên ma chủ. Bởi vậy, Tam Đế Bắc Vực đều là quá khứ. Ngục tù hắc ám đã biến mất, nhưng những huyền giả của Tây Vực cũng đã bị đẩy khỏi chiến trường, đã bị tê liệt từ lâu. Họ nhìn khói bụi xám xịt mà Diêm Đế của Bắc Vực đã biến thành, ánh mắt phức tạp. Lồng ngực của họ nặng nề đến nghẹn thở. Bạch Hồng Long Thần mạnh mẽ vung tay thổi tung bụi mù ở không gian phía trước, chút bỏ hận ý. Đi! Bạch Hồng Long Thần và ba thần đế Tây Vực ở phía trước với vẻ mặt u ám bay về phía Thương Lan Vương Điện, nơi bị biến thành đống đổ nát. Long Quân và một đám huyền giả Tây Vực phía sau cũng phải đè nén chấn động trong lòng, nghiến răng ken két theo sát phía sau. Ở phía Bắc, Thành Long Đế đang khiêu chiến với Thương Thích Thiên khẽ thở dài nói nhỏ. Trên đời này, tại sao lại có một cuộc chiến nhiều máu và sinh mệnh như vậy? Cho dù người cuối cùng có được thứ mình muốn, thì có đáng không chứ? Này, Thượng Thích Thiên lau vết máu nơi khóe miệng. Tiểu Thanh Long, ta thích khí chất ngây thơ của ngươi. Bùm! Ngay từ khi giọng nói của Thượng Thích Thiên thốt ra, một khối băng cực kỳ lạnh lẽo đã ập thẳng vào mặt hắn, làm cho nửa mặt bên trái của hắn lõm vào ghê gớm. Cơ thể càng trở nên tàn tạ vô cùng, lăn lộn mấy vòng. Mắt của tên người hầu của Thanh Long thần nhìn chằm chằm, lạnh lùng nói: dám xúc phạm chủ tử của ta, đúng là tự tìm cái chết. Này, Thương Thích Thiên che mặt trái cười. Tiểu Thanh Long, toàn bộ thần giới đều biết Thanh Long giới của ngươi không bao giờ muốn liên lụy đến bất kỳ ân oán gì. Nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện không thể bao dung ngươi được, hãy tự chăm sóc bản thân. Thanh Long đế, một mình ta không phải đối thủ của ngươi, cộng thêm tên quỷ nhỏ này, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa hạ gục ta. Thương Thích Thiên nhéo mắt cười, đường tay đến mức này, cho dù là Long Hoàng có là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Ngươi có thực sự nghĩ rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn ta sẽ bỏ qua việc ngươi không muốn làm như thế này sao? Ồ không không, đây vốn dĩ là không tuân mệnh. Thanh Long đế im lặng. Long Hoàng trong mấy ngày này hoàn toàn khác với Long Hoàng mà mọi người từng biết trước đây. Hắn chưa bao giờ tức giận vô cớ, giờ lại trở lên quái gở và kinh khủng. Hoặc đây là bản chất thật của hắn ta. Và lý do đằng sau tất cả những điều này, hai từ nón xanh thốt lên trong miệng của Chí Vũ Thập đã làm kinh động trái tim mọi người cho đến tận bây giờ. Nhưng không ai dám hỏi hay nhắc đến nó. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.